Giam cầm bão qua, chương 29, cầu Iạc bộ Yêu núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Hàn Tu Bạch không biết xấu hổ, thông qua loại thủ đoạn muốn chết muốn sống mà dọn vào nhà bạn. Anh chiếm một phòng trong nhà bạn còn chưa nói, lại còn mỗi ngày nhắc mãi bên tai bạn, khuyên bạn tham gia câu lạc bộ leo núi ở trong trường. Em nói anh đấy, anh có thể nhanh chóng dọn ra khỏi nhà em được không? Bạn ghét bỏ nhìn nam sinh đang nằm quờn trên sofa, lúc đi qua còn đá vào hai cẳng chân anh. Vì sao phải dọn? Mày kiếm của Hàn Tu Bạch nhướng lên. Anh thoải mái duỗi người. Chỗ này so với phòng ngủ thoải mái hơn rất nhiều. Anh muốn ở đến khi tốt nghiệp thì thôi. Anh cảm thấy xấu hổ một chút không được sao? Nhóc con, em với anh thì nói cái gì mà xấu hổ chứ? Hàn Tu Bạch nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Đôi mắt anh rất sáng. Khi nhoẻn miệng cười lại có loại cảm giác phấn chấn tinh thần. Mẹ em có biết việc anh dọn vào đây không? Bạn ngồi xuống một đầu khác của sofa, cầm ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ. Biết mà, anh nói với cô chú từ sớm rồi. Ok, bạn bất đắc dĩ thở dài, xem như hoàn toàn hết hy vọng. Lâm Tô, tuần sau đến câu lạc bộ leo núi báo danh, đi leo núi với anh, đi chụp ảnh dã ngoại với sưu tầm phong tục nữa. Ngón tay anh chống cằm suy nghĩ rồi lại bổ sung nói. Trong câu lạc bộ có siêu nhiều soái ca, thuận tiện tìm cho em một người bạn trai. Không đi, em cảm thấy không thú vị. Bạn không hề hứng thú với câu lạc bộ leo núi trong miệng anh. Hàn Tu Bạch quát, anh không cần em cảm thấy, anh chỉ cần anh cảm thấy. Đi, đi là phải đi. Câu nói trending tổng tài bá dạo của Huỳnh Hiểu Minh. Buổi sáng thứ hai không có tiết học, bạn bị Hàn Tu Bạch kéo ra khỏi ổ chăn, uể oải ỉu xìu đi theo phía sau. Anh thì đang hứng thú bừng bừng. Ánh mặt trời xuyên qua khe lá rơi xuống con đường cây xanh. Hai người cất bước đến cây lạc bộ leo núi báo danh. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Hàn Tu Bạch nói, Lâm Tô, đừng trách anh không nhắc nhở em trước. Tất cả con trai trong câu lạc bộ em có thể tùy tiện yêu đương. Chỉ riêng một người là không thể. Tiểu tử chủ nhiệm kia lớn lên thì đẹp đấy. Tính cách lại ôn hòa. Nhung rất vô tình với con gái. Đã có rất nhiều em gái tỏ tình với hắn. Số lưu ẩn cứ nhu che giả măng mọc Nhung tất cả đều khóc lóc thảm thiết mà trở về. Bước chân của anh dừng lại. Anh xoay người giữ đầu bạn. Xoa loạn mái tóc bạn. Ngữ khí rất nuông chiều. Anh đưa em đến tham gia vào câu lạc bộ. Là hy vọng em có thể kết thêm nhiều bạn. Ngắm thêm nhiều phong cảnh trên thế gian. Thật ra yêu đương cái gì đó, căn bản không quan trọng. Bạn giơ tay chải vuốt lại sợi tóc bị anh làm rối. Rồi ánh mắt dịu dàng của anh, chậm rãi gật đầu. Đi thôi, anh cười khẽ. Các câu lạc bộ đang chiêu mộ người mới khiến bạn hoa cả mắt. Bảng hướng dẫn màu sắc rực rỡ. Câu lạc bộ mỹ thực vẽ rất tinh xảo. Câu lạc bộ chu ợt băng thì có các nam sinh ăn mặc ngầu lòi. Câu lạc bộ thủ ngữ thì các bạn nữ đều mặc váy trắng. Ngón tay luốt nhu cánh bướm. Chợt có một người từ trong đám người thoáng hiện. Áo trắng, quần đen, tay dài, chân dài. Làm bạn nhìn thoáng qua sống lung bỗng ngày dựng. Trước mắt biến thành màu đen. Đúng rồi, không sai được. Kia tất nhiên là cậu. Khuôn mặt tuấn tú, mặt mày nhu ẩn chứa núi sông. Tất cả đều là những thứ bạn nhớ. Mãi trong mộng Nhung không thể có được. Cho dù đã xa cách hơn 2 năm, dáng người của cậu đã không còn thon gầy nhu chuốc. Sự ngây ngô rút đi. Thay vào đó là dáng vẻ cao lớn hào sảng của một chàng thanh niên. Kinh hỉ cùng sợ hãi đồng thời nảy lên trong ngực. Bạn lôi kéo cánh tay Hàn Tu Bạch lui về phía sau. Hứa Giới còn chưa nhìn thấy bạn. Cậu hơi nghiêng đầu, cập mật bằng phẳng thanh trong nhìn bạn bè bên cạnh. Bộ dáng lắng nghe nghiêm túc. trong lòng sinh ra cảm giác muốn chạy trốn. Bạn chật vật đứng sau Hàn Tu Bạch, thanh âm phát run, "Hàn Tu Bạch, chúng ta đi, đi về trước đi." Bạn trốn sau lưng anh nên không phát hiện ra khi Hàn Tu Bạch nhìn thấy đám người Hứa Giới ở phía trước. Trong mắt vui xu ứng như thế nào? Chỉ nghe anh cao giọng nói, "Chủ nhiệm." Hàn Tu Bạch căn bản không nghe thấy câu nói nhỏ vừa rồi của bạn. Anh túm bạn chạy về phía Hứa Giới, sức lực trên tay cũng không biết nặng nhẹ, một đường bạn không thể tránh thoát được. Khoảng cách cũng chỉ tầm 10 mét. Bạn bối rối cúi đầu, cơ thể nhón lên, lại bị Hàn Tu Bạch thân mật ôm bả vai. Không khí trong nháy mắt đông lạnh, lại thoáng chốc ấm lên. Ánh mắt trong trẻo của thiếu niên cất giấu thâm ý khó dò. Vài người khác cũng đang đánh giá bạn, trong mắt họ đều là sự tò mò đơn thuần. Hàn Tu Bạch tùy tiện mở miệng, "Chủ nhiệm, đây là Lâm Tô, tôi đưa em ấy đến báo danh trong câu lạc bộ leo núi." "Lâm Tô?" Tiếng nói của cậu trầm thấp, nhưng tầm mắt dường như lại dừng trên đỉnh đầu có vài sợi tóc bị xoa loạn của bạn. Chỗ sâu trong đáy mắt có nhiệt độ nóng bỏng quay cuồng. Thật lâu sau, Hứa Giới cuối cùng cũng đơn giản nói ra một câu. Đã lâu không gặp, không có sự đối chọi gay gắt như trong dự đoán, cũng không có cái gọi là cuồng loạn. Hết sức đỏ mắt, giờ phút gặp lại sau xa cách. Bạn sợ hãi ngẩng đầu, thấy thiếu niên trường thân ngọc lập sáng chói rồi ánh mặt trời. Nhung cũng chỉ có một câu nhàn nhạt đã lâu không gặp mà thôi. Tất cả đều là bộ dáng thiếu niên ôn nhuận nhu ngọc khiến bạn rung động như hồi mới gặp. Lúc trước là rung động, nhung giờ đây chỉ còn lại chua xót tan nát cõi lòng. Hốc mắt ửng đỏ đã tiết lộ cảm xúc chân thật của bạn. Bạn không được bình tĩnh lại cúi đầu, cố gắng không khiến những người xung quanh nhìn ra chỗ kỳ lạ. Hàn Tu Bạch thấy thế nhẹ nhàng xoa đầu bạn. Anh giảng hòa, tính cách của Tô Tô nhà tôi hơi hướng nội, nhiều lúc rất dễ khẩn trương, hay thích cúi đầu. Bạn dùng khuỷu tay chạm vào phần eo của Hàn Tu Bạch, ý bảo với anh rằng bạn muốn đi về. Không nghĩ tới động tác này dừng trong mắt người nào đó lại biến thành hiểu lầm. Trong mắt Hứa Giới hiện lên một tia u ám. Cậu không rõ ý vị mở miệng. Tô Tô nhà cậu, chắc chắn là Tô Tô nhà tôi. Hứa Giới lại nói, hai người là người yêu sao? Mấy người bạn khác lập tức ngạc nhiên, ánh mắt đã rời đi lại một lần nữa quét về phía bạn. Từ trước đến nay Hứa Giới đối với con gái luôn là kính nhi viễn chi. Khác hẳn với trước đây, biểu hiện hôm nay của cậu quá mức khác thường. Kính T-A-Q-N-G nhung xa cách, không gần gũi, Hàn Tu Bạch thần kinh thô lại không nhận ra sự khác thường này. Anh cười lộ ra hàm răng trắng, người yêu cái gì chứ? Tôi là anh họ của em ấy, cách trương.